Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Chương 230 hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi ba. Người muốn nhiều, nhiều ít, Nguyễn Kiều nghiêng đầu nhìn hắn. Đừng khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Hảo hảo người ta nói lời nói như thế nào nói lắp. Người không phải là ở sợ hãi đi. Ta không có. Mang Quang bị Nguyễn Kiều như vậy vừa nhắc nhở, mới nhớ tới đối phương chỉ là một cái vô quyền vô thế. Chọc người chán ghét lớp trưởng mà thôi, Tô Vân đi theo nàng. Nhất định chỉ là trùng hợp, nhưng là vừa rồi câu nói kia đã thả ra đi, cùng lắm thì liền tiếp cho nàng mấy trăm khối. Đến lúc đó còn có thể lợi dụng nợ nần sự tình áp chế nàng. Trêu cợt nàng, làm nàng đi làm nàng nhất sợ hãi sự tình, nghĩ nghĩ. Mang Quang cảm thấy chính mình lại có thể. Làn đạn, nghề khuê, ha ha ha ha kéo dài mới là giáo bá đi làn đạn. Gia đình giàu có, trên lầu cười chết ta làn đạn, khó vẽ phong nhã, ha ha ha ha người đọc sách sự tình đương nhiên là mượn lạp ngươi có bao nhiêu. Mang Quang hơi hơi sửng sốt lớp trưởng ăn uống không nhỏ a. Bất quá giống nàng như vậy chưa thấy qua tiền đệ tử nghèo. Phỏng chừng cũng tưởng tượng không ra hắn cơm trong thẻ có bao nhiêu tiền đi. Mang Quang trong phòng ngủ có vài trương thẻ ngân hàng, tất cả đều trói định di động. Hiện tại trên mạng nạp phí thực phương tiện, chỉ cần nhẹ nhàng ấn vài cái, liền có thể hoàn thành cơm tạp nạp phí, bất quá. Chỉ cần là hắn cơm trong thẻ con số, liền cũng đủ lớp trưởng dùng, ta cơm trong thẻ, không nhiều không ít. Cũng liền còn có một vạn đi, Mang Quang nâng lên cằm. Trên cao nhìn xuống mà muốn quan sát Nguyễn Kiều, nhưng là lại phát hiện, nữ nhân này thế nhưng đáng chết có một loại khí chất thượng áp chế tuy rằng nàng đứng ở tiếp theo. Cái bậc thang, tuy rằng trên mặt mang theo mỉm cười, ngũ quan tiểu xảo đáng yêu, nhưng là Mang Quang lại cảm thấy phảng phất trên cao nhìn xuống người là nàng, loại cảm giác này. Thật là quá không xong. Một vạn, không nghĩ tới, lớp trưởng không chỉ có không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngược lại hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không quá vừa lòng, trên thực tế. Này một vạn khối không phải Mang Quang chính mình một người hoa. Hắn có không ít hồ bằng cẩu hữu, không chỉ là ép ban, mặt khác ban hắn cũng không ít bằng hữu. Này đó bằng hữu truy phủng hắn, thổi hắn cầu vồng thí. Hắn tiêu tiền mua cao hứng, một vạn khối thực dễ dàng liền tiêu xài hết, nhưng là giống lớp trưởng như vậy đồ nhà quê, khả năng trong thẻ cũng chỉ có mấy trăm khối, vẫn là ăn một tháng cái loại này đi, như thế nào? Một vạn khối còn trễ ít, người có phải hay không đầu óc, lời nói còn chưa nói xong, Mang Quang liền cảm nhận được bên cạnh một đôi khủng bố đôi mắt lạnh lùng nhìn lại đây, hắn ho khan. Vài tiếng. Đem lời nói mới rồi nuốt đi xuống. Hành đi, ngươi nói ngươi muốn nhiều ít. Nguyễn Kiều hỏi, ngươi trong thẻ liền như vậy điểm tiền. Cái gì gọi là liền như vậy điểm tiền? Lớp trưởng ngủ một giấc đầu óc đều choáng váng. Vẫn là nói tối hôm qua nhà trên phá bỏ và di rời. Một vạn khối đều không bỏ ở trong mắt. Này vẫn là phía trước cái kia lớp trưởng sao? Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi có phải hay không có thể nạp phí? Cơm tạp có thể hướng nhiều ít? Cái gì nhiều ít Mang Quang bị hai người đổ ở chỗ này? Tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể theo Nguyễn Kiều nói. Ta thẻ ngân hàng còn có 20 vạn. Ngươi, tốt Mang đồng học Nguyễn Kiều đánh gãy hắn. Ta liền mượn 20 vạn Mang Quang. Ngoặc kép chấm hỏi, lần đầu tiên thấy đánh cướp đánh như vậy sạch sẽ. 20 vạn đối với một cái cao trung sinh tới nói. Võng thải cũng không dám khai cái này giới đi. Làn đạn, Miêu đại nhân, ngọa tàu 20 vạn có thể a làn đạn. Trình Tuyết Sắc, quá cường, ta còn là xem nhẹ kéo dài làn đạn. Huy Vũ Hùng Trắng cũng không thể ăn tay. Ha ha ha ha không hổ là ngươi Mang Quang cái này cũng không phải là giải điểm tiền trinh liền có thể. Xong việc hắn ba mẹ gần nhất xuất ngoại, nhanh nhất cũng muốn một tuần mới có thể trở về. 20 vạn cấp lớp trường, chính mình còn có muốn ăn hay không cơm. Nguyễn Kiều cười thượng một bậc bậc thang, Mang Quang không tự giác mà lui về phía sau vài bước. Nhưng mà phía sau chính là vách tường, lui không thể lui, âm u thang lầu trong một góc. Thiếu nữ khóe mắt mang cười, đem nam sinh bức cho kề sát vách tường, sắc lạnh quang từ phía trên đánh hạ tới. Nàng khuôn mặt bao phủ ở bóng ma giữa, nhìn qua tuy rằng đang cười, lại lệnh nhân tâm đế phát lạnh, 20 vạn là cái số lượng nhỏ. Ngươi dù sao cũng phải cho ta chừa chút, Mang Quang cũng không biết chính mình đầu óc làm sao vậy. Kia trong nháy mắt, tựa hồ hoàn toàn mất đi nghi ngờ cùng phản kháng nàng tâm tư, Nguyễn Kiều nói. Không quan hệ, ngươi toàn đánh tới ngươi cơm trong thẻ, Mang Quang còn có thể miễn cưỡng kiên trì một chút. Ta không mang di động, ngay sau đó, thiếu nữ trong tay liền nhiều ra một cái màu đen di động. Tới. Hiện tại liền đánh, Mang Quang duỗi tay sờ sờ chính mình túi tiền. Đã không chỉ có di động không thấy, cơm tạp cũng không thấy. Cái này thân thủ, sao lại thế này, lão sư chi kỳ tiểu áo bông đột nhiên hắc hóa đi hướng trái pháp luật phạm tội con đường. Không đúng a, nàng nhìn qua vẫn là cái kia khả khả ái ái lớp trưởng a. Giải khóa, Tô Tịch đứng ở Mang Quang bên cạnh, dựa vào trên tường. Hơi hơi nghiêng đầu, vừa nghe thấy giáo bá thanh âm. Mang Quang liền luống cuống. Một cái giáo bá cũng đã thực khủng bố. Hắn cảm giác chính mình trước mặt đứng hai. Vây quanh hắn vô pháp hô hấp cũng vô pháp tự hỏi. Run rẩy tay tiếp nhận Nguyễn Kiều trong tay di động. Giải khóa lúc sau mở ra nạp phí phần mềm siêu Nguyễn Kiều còn ở một bên an ủi hắn. Mang đồng học, ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, là lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ, sống ở Xuân Phong ưu tú đoàn viên. Chúng ta có tốt đẹp tư tưởng giác ngộ cùng tuân kỷ thủ pháp tốt đẹp phẩm chất chúng ta từ trước. Đến nay là quán triệt xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Không chỉ có ái quốc chuyên nghiệp, hơn nữa thành tin thân thiện Mang Quang một bên đưa vào mật mã. Một bên ngẩng đầu xem Nguyễn Kiều. Bên tai ong ong không biết nàng đang nói gì, chỉ cảm thấy hình như là nào đó thực vĩ quang chính nói, Nguyễn Kiều còn đang nói. Đương nhiên, mượn ngươi tiền sẽ không trả lại ngươi, không chỉ có muốn trả lại ngươi, còn muốn dựa theo quốc gia tiêu chuẩn cho ngươi tương ứng lợi tức. Ngươi hiện tại mượn ta 20 vạn, lúc sau ta sẽ trả lại ngươi, nàng xoay người nhìn về phía Tô Tịch. Ân, Nguyễn Kiều, đồ vật a. Tô Tịch dừng một chút, rũ xuống mắt, từ bên cạnh đơn vác cặp sách lấy ra một chi bút cùng một cái tờ giấy tới, Nguyễn Kiều ở bên cạnh. Trên mặt tường, hướng tờ giấy chỗ trống chỗ điền 20 vạn con số. Sau đó quay đầu, thấy Mang Quang đã chuyển khoản xong, liền đem tờ giấy cho hắn. Mang đồng học, ngươi xem, đây là giấy vay nợ, ta dù sao cũng là các ngươi lớp trưởng. Là tương lai tổ quốc lương đống, vay tiền nhất định sẽ còn, nói xong, còn cổ vũ mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, Mang Quang đều choáng váng, Tô Vân giúp nàng đệ giấy bút. Còn có cái này đã sớm trước tiên viết tốt giấy vay nợ. Liền chờ điền kim ngạch giấy vay nợ là chuyện như thế nào? Đã sớm chuẩn bị tốt kịch bản hắn. Làn đạn, tê, trước tiên chuẩn bị giấy vay nợ cười chết làn đạn, nhật nguyệt không yêm. Ha ha ha ha, không sai, chính là hướng về phía ngươi tới làn đạn, gạo nếp, 20 vạn ha ha kéo dài ngươi tiếp tục lừa dối. Ngày mai tang thi liền tới rồi ta xem ngươi như thế nào còn tiềm. Mang Quang cũng hoài nghi Nguyễn. Kiều có phải hay không ở lừa hắn, ngươi muốn 20 vạn làm cái gì? Hắn còn nghi vấn ánh mắt ở hai người trên người qua lại dạo qua một vòng. Bỗng nhiên lộ ra hiểu rõ. Khiếp sợ thả không thể tin tưởng ánh mắt, các ngươi không phải là muốn, Nguyễn Kiều nhìn về phía hắn, Mang Quang che miệng lại. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Nguyễn Kiều, không có việc gì à, ngươi có thể nói ra đi, ta chính yêu cầu ngươi nói cho đại gia, không chỉ có muốn nói cho người khác, còn muốn cho người khác tin tưởng bọn họ, hơn nữa Mang Quang tiền ở nàng trong tay. Có tiền chính là ba ba, có tiền, có có rất nhiều người đi theo nàng phía sau, hiện tại này đó là tiền. Ngày mai lúc sau, này đó chính là mệnh. Vì tiền, vì mệnh, tổng hội có người khăng khăng một mực đi theo nàng, làn đạn. Đại bạch bạch bạch bạch, ngọa tào này nhất chiêu tuyệt a làn đạn. Phi nhan, này so trực tiếp đi khuyên bảo bọn họ tin tưởng chính mình hữu dụng đến nhiều a. Làn đạn, nghề khuê, 666 a. Ta giống như xem đã hiểu. Làn đạn, một màu tuyền, quá chân thật, có tiền chính là ba ba. Mang Quang càng luống cuống. Hắn thậm chí cho rằng lớp trưởng là đang nói mát. Không không không, các ngươi yên tâm, ta nhất định giữ kín như bưng. Tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ các ngươi vay tiền muốn đi phá thai sự tình, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Tịch. Ngươi hoài, Tô Tịch, ngoặc kép, hắn hỏi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Làn đạn, tinh linh khoai. Ha ha ha ha cứu mạng a a a a ta muốn cười đã chết làn đạn. Cá mặn bổn cá, thực xin lỗi nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này phó bản sẽ phi thường khủng bố làn đạn. Bắc Minh có cá, ta mà ơi không hổ là ta khái CP ta cảm thấy có thể. Làn đạn, dưới ánh trăng ta đầu đâu ha ha ha ha nhặt về tới tiếp tục cười Nguyễn Kiều nghi hoặc. Ai cùng ngươi nói chúng ta đòi tiền là phá thai? Mang Quang nhìn nàng một cái, lại nhìn mắt dựa vào ven tường Tô Vân liếc mắt một cái, cảm thấy sự tình bắt đầu phức tạp lên, vẫn luôn đối lớp trưởng cái này ngồi cùng bàn nhìn như không thấy giáo bá không chỉ có bỗng nhiên đối. Nàng thượng tâm, còn như vậy nghe lời mà đi theo lớp trưởng bên người tặng đồ. Quả thực chính là từ lăng biến thành tiểu chó săn, hai người chi gian nếu là không có gì. Hắn đều không tin, hơn nữa ban yêu phòng sách cuộc đời khi cũng không có gì chi tiêu. Nếu không phải nguyên nhân này, còn có cái gì khác, mặc kệ lớp trưởng nói cái gì, dù sao hắn mang chỉ là không tin, nhưng lớp trưởng phủ nhận thái độ, cũng là ở hắn dự kiến bên trong, rốt cuộc bọn họ đều còn không có thành niên, a. Nguyễn Kiều lại hỏi một tiếng, ngươi nói ai muốn phá thai? Mang Quang nhỏ giọng, các ngươi tìm ta đòi tiền, còn không phải là làm loại chuyện này sao? Mua những thứ khác cũng không dùng được 20 vạn nhiều như vậy à? Hắn nhìn mắt giấy vay nợ, tên quả nhiên viết chính là Tô Vân là mượn tiền người, này đại đại thạch truy à? Nguyễn Kiều cười ra tiếng, ngươi suy nghĩ cái gì à? Thiếu nữ đôi tay chống nạnh. Nhìn về phía Mang Quang, làm một cái cao trung sinh, chúng ta không chỉ có phải chú ý nam nữ bằng hữu chi gian đúng mực, còn muốn cầm yêu sớm, hiện tại yêu đương, chính là ở tự hủy tương lai, người như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Chẳng lẽ người muốn yêu sớm, cao trung sinh cầm yêu sớm, hiện tại chúng ta nhiệm vụ chính là phải hảo hảo học tập, tương lai mới có thể học được bản lĩnh. Đền đáp Tổ quốc, thực tiễn xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, mới có thể làm Tổ quốc phú cường, nhân loại tiến bộ, ngươi hiện tại chỉ là nói một cái nho nhỏ luyến ái. Hướng nhỏ nói, là bị khóa chương khóa văn, là bị đồng học cử báo. Hướng lớn nói, chính là đối chính mình không phụ trách, đối quốc gia không phụ trách. Mang Quang, ngoặc kép chấm hỏi, nàng đang nói cái gì? Vì cái gì đột nhiên cầm tuổi chủ nhiệm lên tiếng bản thảo a? Làn đạn, hư linh mà, ha ha ha ha các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện cái gì a làn đạn? Dễ khương, vượt phục giao lưu làn đạn, vọng bác, khóa chương cười chết Nguyễn Kiều nhón chân, nhìn mắt Mang Quang trong tay nạp phí hoàn thành giao diện. Bởi vì mức thật lớn, hắn còn từng nhóm nạp phí rất nhiều lần, cơm tạp ở bố sẽ thư trường học là vạn năng. Đi đến nơi nào đều có thể sử dụng, dùng ngươi đầu óc suy nghĩ một chút. Nếu là dùng để làm loại chuyện này tiền, ta làm ngươi vọt tới cơm trong thẻ ta dùng như thế nào? Chẳng lẽ đi giáo bệnh viện sao? Nguyễn Kiều nói, Mang Quang bị nàng như vậy vừa hỏi. Giống như cảm thấy lại có như vậy điểm đạo lý. Vậy ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Mang ca, liền ở ngay lúc này. Béo Giang thanh âm từ thang lầu mặt trên truyền đến, nguyên bản thực đáng khinh. rất quái lạ khí thanh âm. Giờ phút này ở Mang nghe thấy tới, phảng phất âm thanh của tự nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên Béo Giang. Muốn đi lên kêu hắn cứu chính mình, nhưng mà Nguyễn Kiều trước tiên một bước đứng ở hắn cùng Béo Giang chi gian. Chặn Mang Quang đường đi, sau đó hắn thấy lớp trưởng tiếp tục lộ ra hiền lành tươi cười. Nhìn về phía Béo Giang, Nguyễn Kiều ôn nhu. Đồng học, lại đây một chút, Béo Giang. A, hắn phủng bụng, từ thang lầu thượng đi xuống tới. Dọc theo đường đi trên người thịt đều ở run rẩy, Tô Tịch đứng ở bên trong. Mới đầu Béo Giang không phát hiện, chỉ hướng tới Mang Quang đi. Đi rồi vài bước, mới phát hiện làm người nghe tiếng sợ vỡ mật giáo bá cũng ở chỗ này, hắn bỗng nhiên đã hiểu vừa rồi. Mang Quang nhìn về phía chính mình kia vô tội thả hoảng sợ ánh mắt, Béo Giang xoay người muốn đi. Nhưng Mang Quang đã mở miệng, Béo Giang. Hắn có thật nhiều lời nói muốn cùng Béo Giang nói. Mấu chốt nhất, chính là chạy nhanh mang chính mình rời đi này hai người bên người. Mang Quang cảm thấy chính mình một tuần đều quên không được cái này âm u cửa thang lầu. Còn có chết không thừa nhận hai người quan hệ hai cái ác bá. Béo Giang chính là giờ phút này chiếu tiến cửa thang lầu Dương Quang. Hắn trong tay còn cầm một cái kem ốc quế. Như vậy Lãnh Thiên còn ăn kem. Béo Giang này thân thịt mỡ không phải bạch lớn lên. Ta vừa mới đi quầy bán quả vặt nhìn. Bọn họ lại vào thật nhiều ăn ngon. Mang ca ngươi muốn sao? Buổi chiều chúng ta đi mua. Mang Quang liếc liếc mắt một cái lớp trưởng, nghe thấy Béo Giang nói. Nàng tựa hồ còn rất vui vẻ. Nhưng là lớp trưởng không phải một cái đồ tham ăn a. Nàng vẫn luôn muốn giảm béo. Luôn là ăn rất ít đồ vật. Nhưng là Mang Quang nhìn ra được tới. Lớp trưởng gia cảnh không tốt. Nàng cái gọi là giảm béo không ăn. Kỳ thật đều là sĩ diện. Căn bản chính là mua không nổi. Rất nhiều lần hắn thấy ban yêu phòng sách ăn ngon. Đặc biệt là hắn, Mang Quang phi thường hưởng thụ như vậy ánh mắt. Loại này xa hoa chỉ có chính mình cùng chính mình liếm cẩu có thể độc hưởng hâm mộ ánh mắt, nhưng là loại này ánh mắt, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, liền không còn có ở lớp trưởng đáy mắt xuất hiện qua, sau đó hắn liền nghe thấy lớp trưởng đối Béo Giang cười nói, đồng học, trong thẻ có tiền sao? Béo Giang đem kem cuối cùng một ngụm nhét vào chính mình miệng, sau đó phát ra nghi hoặc thanh âm, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn hỏi, người muốn mượn mấy chục a? Mang Quang ở một bên trầm mặc không nói, mấy chục. Huynh đệ, người vẫn là quá ngây thơ rồi, buổi chiều đi học thời điểm. Béo Giang cùng Mang Quang ngồi ở cùng nhau, Mang Quang bên cạnh đồng học không có tới đi học. Trước sau như một mà tùy ý trốn học, Béo Giang bởi vì túi quần bị đào không? Chỉ có thể cùng Mang Quang ngồi ở cùng nhau. Ngầm thương lượng chiến thuật nhưng mà hai người thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Đều bị thính lực thập phần nhạy bén Nguyễn Kiều nghe xong cái rành mạch Béo Giang hỏi. Mang ca, giáo bệnh viện khai thông phá thai nghiệp vụ sao? Ta như thế nào không biết? Mang Quang thấp giọng, đừng hỏi, ngươi tưởng bị bọn họ hai cái diệt khẩu sao? Hắn lại nói, lớp trưởng nói không phải chính là không phải, đến nỗi có phải hay không? Người ta trong lòng đều hiểu rõ. Béo Giang nói, lớp trưởng chính là nói ngươi mượn tiền cho nàng. Hoàn toàn không thành vấn đề. Ta mới mượn, hơn nữa giấy vay nợ cũng là ở ngươi giấy vay nợ mặt trên phi thường qua loa mà bỏ thêm tên của ta. Nếu đến lúc đó lấy không được tiền, mang ca ngươi cũng không thể mặc kệ ta a, đó là ta tiền mồ hôi nước mắt. Ta một ngụm từ miệng tỉnh xuống dưới toàn bộ gia sản a. Mang Quang mắng, ngươi 224 khối tam mau nhị ngươi còn nhớ thương. Lão tử nháy mắt 20 vạn liền không có. Béo Giang thập phần kinh ngạc, thật là 20 vạn sao? Mang ca ngươi đối lớp trưởng cũng thật tốt quá đi. Hảo cái dám, lúc ấy nếu là giáo bá không có đem hắn đổ ở cửa thang lầu. Hắn cũng sẽ không sợ tới mức hoàn toàn sẽ không phản kháng. Hơn nữa Mang Quang thật sự cảm thấy chính mình đầu óc nước vào. Nếu không như thế nào sẽ đem chính mình sở hữu tiền số lượng thành thành thật thật tuôn ra tới. Hiện tại hảo, một phân tiền đều không có. Lúc sau một vòng đều phải xem lớp trưởng sắc mặt sinh hoạt. Nguyên bản còn có thể dựa béo Giang vay tiền ăn cơm. Nhưng hiện tại, tưởng đều không cần tưởng, Mang Quang vừa mới bắt đầu còn hỏi béo Giang. Bằng không bọn họ lúc sau hỏi mặt khác huynh đệ mượn điểm tiền hảo. Rốt cuộc ngày thường hắn thỉnh bọn họ ăn không uống không đều hoa không ít tiền, béo Giang một cái. Xem thường, Mang ca, ngươi đừng choáng váng, phía trước ngươi có tiền ngươi là ba ba. Hiện tại ngươi nếu là vay tiền, ta và ngươi nói ngươi một giây biến tôn tử. Bọn họ túi quần so với ta còn sạch sẽ. Ta kia 224 khối tam mao nhị vẫn là ta ẩn giấu đã lâu. Bằng không đã sớm bị bọn họ nhờ. Hảo hảo, chúng ta không phải đang thương lượng như thế nào đối phó lớp trưởng cùng giáo bá này đối ta ác thế. Lực sao, ngươi thiếu cho ta xả mặt khác. Mang Quang sắc mặt rất khó xem. Chẳng lẽ kế tiếp thật sự muốn dựa lớp trưởng? Hắn là chủ nợ, trước tiên thu điểm lợi tức không quá phận đi. Như thế nào đối phó nàng a? Ngươi không phát hiện Tô Vân đi theo nàng bên cạnh sao? Béo Giang mày đều thành bát tự di ong trạng, ngươi đánh thắng được Tô Vân. Mang Quang không nói, dựa. Chẳng lẽ liền như vậy nuốt xuống khẩu khí này? Hắn nhìn về phía Béo Giang. Ta mặc kệ, ngươi tin tức nhất linh thông. Biện pháp cũng nhiều, ngươi cần thiết khi ta quân sư. Cho ta tưởng điểm biện pháp ra tới, béo Giang lâm vào tự hỏi, bỗng nhiên. Cảm giác chính mình thịt thịt phía sau lưng bị người nào chọc một chút, béo Giang quay đầu lại. Liền thấy ban yêu phòng sách, béo Giang, ngoặc kép, hắn nói, ngoặc kép, ta kêu Trần Hải Giang, Nguyễn Kiều gật đầu. Hảo, ta có chút việc muốn làm ơn ngươi một chút, béo Giang trong lòng nhảy dựng. Che lại chính mình túi tiền, lúc này mới nhớ tới cơm tạp đã không ở chính mình trong ngực. Ta không có tiền, Nguyễn Kiều cười một tiếng. Ta biết, chính là bởi vì ngươi không có tiền, cho nên ta làm ngươi hỗ trợ, sẽ không làm ngươi làm không, nàng lấy ra một chương nhìn qua kim quang sán sán cơm tạp. Chỉ cần ngươi giúp ta làm tốt, ta liền cho ngươi một vạn khối, béo Giang, ngoặc kép chấm than. Hai cái dấu chấm than đã không thể biểu đạt hắn nội tâm sùng kính. Hắn nói, ba ba ngài phân phó. Mang Quang, ngoặc kép chấm hỏi, kia dán lá vàng, đó là hắn cơm tạp a. Một hồi buổi chiều, người cùng lớp học nhận thức người đều nói một chút, còn có người bằng hữu, càng nhiều càng tốt, Nguyễn Kiều nói. Liền nói cho bọn họ, hôm nay buổi tối ở Cao Tam F Ban sẽ có hoạt động giải trí. Kiên trì đến cuối cùng người, mỗi người đưa 200 đồng tiền, a, béo Giang đô sửng sốt ngươi mượn nhiều như vậy tiền. Chính là vì thể nghiệm một phen phú ba cảm giác sao? Nguyễn Kiều gật đầu, ngươi có thể như vậy lý giải, làn đạn, tô tích, ha ha ha ha ha phú ba quá cường làn đạn, chậm đợi, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm ha ha ha làn đạn. Thục lung. Quá nghiêu bức ta dựa 200 đồng tiền đối với mặt khác lớp học người không tính là cái gì. Nếu là ở A-Ban ở ngoài hảo lớp, Nguyễn Kiều căn bản là không cần lo lắng buổi tối tới đi học người không nhiều lắm tình huống, buổi. Tối chỉ có một tiết khóa, dư lại đều là tiết tự học buổi tối. Trốn học học sinh giờ rất nhiều, mà đối với vẫn là cao trung sinh bọn họ tới nói. Chỉ cần tới nơi này ngốc cả đêm. Liền có 200 khối, ai không muốn, cái gì hoạt động giải trí a? Béo Giang lại hỏi, hạ tiết khóa tân chủ nhiệm lớp liền phải tới, hắn có thể đồng ý chúng ta ở phòng học làm bậy sao? Béo Giang hiển nhiên đã hoàn thành nháy mắt thay đổi trận doanh đội ngũ. Bắt đầu vì kim chủ ba ba bày mưu tính kế, ta chính là nghe nói lần này chủ nhiệm lớp không phải cái thiện cha. Tục ngữ nói đến hảo, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, hơn nữa nghe nói hắn vẫn là toàn thị tốt nhất lão sư. Đã từng là học lại A-Ban chủ nhiệm lớp, đặc biệt nghiêm khắc, cùng phía trước cái kia mềm quả hồng chủ nhiệm lớp hoàn toàn không giống nhau. Người nếu là ngày đầu tiên liền như vậy lộng, chỉ sợ có điểm, Nguyễn Kiều đánh gãy hắn, người không cần lo lắng. Ta một hồi sẽ cùng tân chủ nhiệm lớp nói chuyện này, nghe một chút. Không phải thương lượng, cũng không phải tranh thủ, là nói chuyện này, béo Giang hiện tại thật sự hoài nghi lớp trưởng trong nhà tối hôm qua thượng có phải hay không phá bỏ và di dời. Hắn cảm giác nàng nói chuyện đều mang theo một cổ tỷ mới là chủ nhiệm lớp tỷ định đoạt khí. Chàng, có tiền ai không nghĩ kiếm. Béo Giang gật đầu, hảo, ngài định đoạt, bất quá, lớp trưởng ba ngươi có tiền mặt sao? Béo Giang lại nghĩ tới vấn đề này, cơm tiền trong các có thể ở trong trường học tiêu phí. Nhưng là không có biện pháp chuyển cho bọn hắn a, Nguyễn Kiều lại thuận miệng trả lời một câu. Chủ nhiệm lớp hẳn là sẽ không liền 2-3 vạn khối đều không có đi, ngồi ở bên cạnh hoàn toàn bị làm lơ. Mang Quang cảm thấy lớp trưởng điên rồi, nàng đây là muốn đi đánh cướp chủ nhiệm lớp. Bố sẽ từ trường học tổng cộng có 4 cái niên cấp. Cao vừa đến cao tam, còn có cao 4, cũng chính là trong truyền thuyết ma quỷ học lại niên cấp cao 4A ban cũng không phải là những cái đó rác rưởi học lại sinh đọc địa phương. Đều là một đám nguyên bản liền có thể khảo cao phân. Nhưng là mục tiêu là thủ đô đứng đầu đại học học bá, có thể quản lý cao 4A ban. Vinh Hoạch bổn thị nhiều hạng tốt nhất giáo viên khen thưởng. Được xưng là nhất nghiêm khắc chủ nhiệm lớp người. Nhưng không có như vậy nhẹ nhàng đối phó, lớp trưởng cư nhiên dựt tiền xông về phía trước đầu. Muốn đi đánh hắn chủ ý. Mang Quang chỉ cảm thấy lúc sau thời gian đều quá đến mơ mơ màng màng. Chờ đến sinh vật khóa thời điểm, tiếng chuông vang quá 2-3 phút, tân chủ nhiệm lớp còn không có tới, chuẩn bị tốt cấp tân chủ nhiệm lớp giao oai phủ đầu học sinh. Giờ phút này cũng chờ không kiên nhẫn, rốt cuộc tới hay không a, đệ nhất tiết khóa liền đến trễ. Ta muốn đi trong trường học cử báo hắn, xem hắn về sau như thế nào quản chúng ta. Ha ha ha, hay là túng đi. Trong phòng học nghị luận sôi nổi, qua ước chừng 10 phút, phòng học môn mới bị người đẩy ra, trong phòng học thanh âm nháy mắt lớn lên, còn có rất nhiều đồ vật. Chiều trên bục giảng bay tới bay lui, nhưng mà này cố ý ầm ĩ không có liên tục bao lâu. Bởi vì rất nhiều nữ đồng học phát hiện, mới tới cái này chủ nhiệm lớp hắn, siêu, cấp, xoáy, lượng sắc khuyên tai. Tuyết trắng tóc mái, không những không có có vẻ không khỏe, ngược lại phụ trợ mà hắn làn da lại bạch lại hảo, vóc dáng rất cao. Dáng người nhất lưu, cùng Tô Vân táo bạo âm lệ. Khó có thể tiếp cận, sợ hãi tránh thoát thích quan cảm so sánh với tân lão sư quả thực là chuyện tranh ôn nhu nam chủ khoản. Làn đạn, đóa đóa lê, sư huynh ta đã chết. Làn đạn. Không ngọt, lão sư cầu ngươi tới dạy ta sinh vật đi. Làn đạn, núi sông Thanh Bình, ép lớp học đời nhất định là cứu vớt hệ ngân hà đi. Huỳnh song tuyết án đứng ở trên bục giảng. Khóe môi hơi câu, ánh mắt ở Nguyễn Kiều bên kia dạo qua một vòng. Sau đó nhìn về phía phòng học trung gian, hắn nói. Đại gia hẳn là nghe nói qua, ta là cái phi thường nghiêm khắc lão sư. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cùng đại gia gặp mặt. Nhìn đến đệ tử của ta đều như vậy tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hoạt bát hiếu động, ta phi thường vui mừng. Nếu nói đem cây chổi hủy đi thành hai nửa, một nửa đặt ở trên bục giảng, một nửa kia đặt ở đường đi thượng cũng coi như thể hiện bọn họ sinh cơ bừng bừng nói, lão sư hảo. Soái ta có thể hảo hảo học tập. Trên bục giảng nam nhân cười cười, sau đó nói, hy vọng đại gia không cần cảm thấy ta quá nghiêm khắc như thế nào sẽ đâu. Lão sư ngài nghiêm khắc là hẳn là, thiết, chưa thấy qua nam nhân sao các ngươi, nông cạn, chính là chưa thấy qua a, ai làm ngươi liền nam nhân đều không tính là, thoáng lược ngươi nói cái gì đâu a. Nguyễn Kiều sau này ghế trên nhích lại gần, này vẫn là hắn sao. Tô Tịch, nhân mô cẩu dạng, còn không phải là hắn. U, phía dưới cũng không được đầy đủ đều là thổi phồng hắn thanh âm. Còn có không ít nam sinh bắt đầu hư hắn. Cái gì lão sư, còn đánh khuyên tai, có phải hay không tặng tiền mới tiến vào a? Một chút đều không đứng đắn. Cùng cái tiểu bạch kiểm dường như, huynh song tuyết án trên mặt ý cười vẫn như cũ không có thối lui. Nhưng hắn lại tinh chuẩn mà tìm được rồi hư thanh lớn nhất cái kia nam sinh, trong tay phấn viết đầu. Xoay vài vòng, sau đó đột nhiên bay về phía cái kia nam sinh cái trán, bất quá là một cái tinh bột bút đầu mà thôi. Cái kia nam sinh cũng là như thế này tưởng, sau đó hắn ngay cả người mang ghế dựa. Chiều mặt sau quăng ngã cái dứt khoát, toàn bộ phòng học nháy mắt liền an tĩnh lại, bởi vì bọn họ phát hiện, mới tới chủ nhiệm lớp không chỉ có phi thường soái, hơn nữa phi thường tàn nhẫn. Hết chương.